Chương 3, Uzumakina rủ tổ gặt hái. Chương 3, Uzumakina rủ tổ gặt hái bất quá, đang ở trương tường ở kiểm tra chung quanh thời điểm, đạo kia mảnh mai sợ hãi thanh âm cũng là lần nữa xuất hiện tại trương tường bên hai. Chủ nhân, ngài là đang tìm ta sao? Đạo kia để trương tường cảm giác được, chỉ cần hắn một đại tiếng, sẽ sợ chạy đối phương non nớt thanh âm, lần nữa ở trương tường vang lên bên hai. Mà lần này, trương tường cha xem rõ ràng, bên người hắn hai thước bên trong, đúng là không có bất cứ người nào. Hệ thống cun trương tường trong miệng có chút khổ sở hỏi. Nội tâm của hắn đang không ngừng cụ kết, đã hy vọng bên người hắn hệ thống, có thể từ vô liêm sỉ cơ giới hóa thanh âm, biến thành hiện tại mảnh mai hình lò lì vậy nộn nộn thanh âm. Thế nhưng, hắn một mặt khác cũng là ở cụ kết, nếu như là hệ thống thanh âm, thay đổi thành loại này mảnh mai lò lì tiếng, gọi hắn làm sao hạ được cửa mắng đối phương, không phải, đúng mắng lò lì đâu cho dù, đối phương chỉ là cái hệ thống mà thôi, căn bản là cùng trong thực tế lò lì không có quan hệ. Nhưng vấn đề là, thân là kiên định lò lì cồn đẳng hắn, coi như là chỉ có thanh âm chỉ là lò lì được rồi, hắn chính là không hạ thủ được gã ừ chủ nhân, ta bây giờ là mới nhậm chức có kẻ gian lòng có tặc đảm thật nam nhân lò lại cồn hệ thống ngài có cái gì sự tình sao mảnh mai bị khinh bỉ lò lì thanh âm, lần nữa ở trường tường vang lên bên hai. Bất quá, nghe đối phương dùng bị khinh bỉ mảnh mai hình lò lì non sợ hãi thanh âm, nói ra kia không có tiết tháo chút nào hệ thống tên gọi, trương tường chỉ cảm thấy ộp trong miệng một mũi tên, tái khởi không thể a vì sao, tại sao phải nhường trong lòng ta lò lì này thiên chân. Khả ái hình tượng bị hủy đây gì không đúng ngươi là nói, ngươi là mới nhậm chức kia thì ra cái kia đâu trường tưởng trận trận to hai mắt, hắn phát giác lọ lì hệ thống trong thanh âm lỗ thủng. Ngài là nói số thứ tự là số hệ thống cun ca ca sao hắn xin nghỉ, nói là muốn để cho ta cái này thực tập sinh hệ thống trên để luyện tập xuống bị khinh bỉ lọ lì hình non sợ hãi thanh âm, tiếp tục tại trường tưởng bên thai vang trở lại. Thế nhưng, đối phương thoại ngữ vẫn chưa nói hết, đã bị trường tưởng cắt đứt. Cái gì hắn đi nguyên bản ở cổ nổ hạ nghị dạ thôn đường trong mắt người kẻ ngu si đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói. Kia đột nhiên vang lên tiếng hô to, để nguyên bản là đủ chú mục trương tường, lại một lần nữa hưởng thụ một lần vạn người chú mục chính là hưởng thụ. Hơn nữa, ở trương tường trong tầm mắt, không biết khi nào, đã là có cổ nổ hạ nghị dạ thôn nghị dạ gần đi tới tra xét. Nhìn này nghị dạ ở cách đó không xa đám người thân ảnh, trương tường không chút do dự liền lòng bàn chân mặt du chạy. Nói đùa, hắn hiện tại nhưng là không biết ở cái này thế giới, hệ thống đến cùng cho hắn thiết trí thân phận gì. Nếu như là tổ ngộ mù dạ ní dạ, hoặc đúng gián điệp cái gì bấy cha đồ đạc, vậy hắn chẳng phải là thảm. Không nên hoài nghi trước kia hệ thống kia vô liêm sỉ pha tờ ní hệ ưu tính cách, tuyệt đối là làm được ra loại này chuyện. Lợi dụng cùng với chính mình đến từ thành phố học viện LV4 giải cường hóa, trương tường ở bảy quẹo vào phía dưới. Thuận lợi tránh ra kia mấy cái phổ thông nì dạ truy tung, thuận lợi trốn một rừng cây nhỏ trong. Mà sau đó, có thể là bởi vì hắn vừa mới thanh âm vô cùng lớn, hù dọa đối phương quan hệ, cái kia nói mềm mại lò lì thanh âm mới hệ thống, cũng không chịu đi ra nữa. Tìm không được hệ thống giúp một tay trương tường, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà mở ra cột cớt. Đầu mối chính nhiệm vụ ở nạ rủ tổ trong thế giới, ở tật phong chuyển tới trước khi tới. Ý tiến công chiếm đóng đẩy tới một cái lọ ly, hoặc là cùng lọ ly độ hảo cảm đạt được điểm trở lên. Chú ngươi thân phận bây giờ đúng cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn quân dự bị hạ nhẫn, bởi vì liên tục 6 năm không có đi qua cổ nổ hạ thượng nhẫn đánh giá nhiệt hạch, hàng năm ở cổ nổ hạ trường học lại, vì vậy được hưởng vạn năm ở cuối xe danh xưng công năng ở cổ nổ hạ trường học các đại sức khỏe trong được hưởng hài lòng danh dự, độ hảo cảm. Ở cổ nổ hạ trường học các đại học sinh xuất sắc trong, tiếng xấu lan xa, ác cảm độ. Tình hữu nghị nêu lên bản nhiệm vụ hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ từ kẻ phụ thân phát động kịch tình, mời tích cực tố tăng lên tình, lấy thu được tân thủ thưởng cho nhìn trước mắt cái kia ly kỳ đầu mối chính nhiệm vụ. Trương tưởng còn có thể nói cái gì đâu hắn đã là nhổ nước bọt không thể huống chi, coi như là nhiệm vụ như thế nào đi nữa ly kỳ, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, làm này chính hắn đều tha thứ không được mình nhiệm vụ, hắn không phải còn mà làm theo sao nếu không. Hắn sẽ bị vội và đi luyện quỳ hoa bảo điển nư á. Hơn nữa, còn miễn phí mà giúp ngươi luyện đến tầng thứ nhất viên mãn nghị đến đây cái. Trương tường nhịn không được chính là một hồi chứng đau a ngay cả hạ bộ đều không hiểu được cảm nhận được một hồi lạnh lẽo. giống như là có gió mát ở thổi hơn nữa. Chứng kiến những thứ này, Trương Tường mặc dù là rất không nói, rất khó chịu, nhưng trong lòng vẫn có như vậy vẻ hưng phấn. Đừng quên, Trương Tường nhưng là có ái lọ là cồn nhất đảng A cùng lọ lì tăng độ yêu thích, cùng lọ lì cùng nhau chơi đùa hắn là thích nhất tuy là bên trong, có tiến công chiếm đóng đẩy tới những thứ này gì gì, đối với thuần túy lọ là cồn mà nói, đúng tương đương chán ghét tồn tại. Thế nhưng, đầu mối chính trong nhiệm vụ, không phải còn có một cái tuyển hạng sao chỉ cần cùng lọ lì độ hảo cảm đến điểm trở lên, không được sao nghĩ tới đây, Trương Tường trong đầu không khỏi tốc biến qua. Vừa mới ở cổ nổ hạ nhì dạ thôn nữ tinh cỏ trong nội đường, chứng kiến Hy Nạ Tạ bộ kia xấu hổ dáng vẻ. Được rồi, ở tật phong chuyện trước, nhất định phải đem Hy Nạ Tạ lấy xuống. Hy Nạ Tạ lọ ly, người tương lai lão công, sắp tới Trương Tường biểu đạt cùng với chính mình ở hổ cả thế giới bên trong người thứ nhất chí nguyện to lớn. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tường lúc này còn không biết, hắn tương lai tiến công chiếm đóng Hy Nạ Tạ trên đường, rốt cuộc có bao nhiêu đùi gai. Thậm chí còn, có một lần hắn thiếu chút nữa thì bỏ qua. Hơn nữa, cái kia độ hảo cảm đạt được điểm trở lên, Trương Tường cũng không biết trong đó huyền bí. Đây chính là ít nhất phải cùng lọ lì lên tầng 2A lên tầng 2, kia tầng 3 còn có thể xa sao lại thêm nữa. Trương Tường cái này ngây thơ lọ lại cồn, có thể hay không ở tầng 2 con đường trên, kiên định đi tới sao đây đều là nghi bí ẩn A. Bất quá. Hệ thống ngươi rốt cuộc là muốn làm gì à? Không nói cái kia khiến người nổ nước bọt vạn năm ở cuối xe danh xưng, cũng không nói cái này kỳ lạ danh xưng, mang tới càng ra kỳ lạ hiệu quả. Nói đúng là ngươi đem ta một cái tuổi ngây thơ thiếu niên, ném tới một đám hoạt bát nhảy loạn hùng hài tử bên trong, vậy rốt cuộc là muốn na ho trách dạng à? Gì không đúng, không phải đúng một quần hùng hài tử nói, bên trong cũng là có ngây thơ khả ái lọ ly. Liên như cùng chúng ta ra khả ái Hy Nạ Tạ, Trương Tường vốn đang ở cường lực mà nổ nước bọt lấy, nhưng hắn ở nói xong lời cuối cùng Hy Nạ Tạ thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hạnh phúc, chỉ thiếu chút nữa xuất hiện trừ ca tương. Nhưng là, chính là vào lúc này, một tiếng giống như đã từng quen biết thanh âm quen thuộc, cũng là ở Trương Tường cách đó không xa vang lên. A bên kia người kia, cẩn thận A, đó là một đạo rất giống nạ rủ tổ tròng, nạ rủ tổ thanh âm. Trương Tường phạm vi nhìn mới vừa bắt được, một người mặc thỉ hủ ạt y hề phục, tương đối với hắn mà nói đúng thấp bé thân ảnh. Sau đó, chính là siêu một tiếng vang lên, trầm mê ở Mỹ Hảo trong ảo tưởng Trương Tường trước mặt, chợt tốc biến qua một con sáng loáng phi tiêu. Ở phốc một trong tiếng, thật sâu hạt một viên trong cây cối. Một giọt thật to mồ hôi lạnh, chẳng biết lúc nào liền xuất hiện tại Trương Tường trên trán của vệ quỷ cầu thạ, toàn bộ định, ạ dạ ca, vẽ tháng, quất tàng A.